sao cậu vẫn chưa thích tôi? Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 33 bữa ăn này một lần nữa dập tắt tâm tư nhỏ bé đang dục dịch của Hứa Chi Mộ. Thôi vậy, cứ bằng lòng làm bạn với Hạ Minh Chu đi. Cứ làm bạn đến khi hắn có cô gái hắn thích. Dù sao Hạ Minh Chu nói đúng. Bẻ cong trai thẳng là xác suất 1/1 vạn. Cậu có lẽ không có vận may đó. Lúc này, nhân viên phục vụ nhắc nhở hai người đổi bàn. Hai người đổi bàn xong, nhân viên phục vụ bưng nồi đất nóng hổi lên. Hứa Chi Mộ liền vùi đầu ăn cơm. Hạ Minh Chu thấy Hứa Chi Mộ không còn cố chấp theo đuổi Chu Tường nữa. Hạ Minh Chu thầm thở phào nhẹ nhõm, cầm đũa lên, ăn tối xong, Hạ Minh Chu như mọi khi đưa Hứa Chi Mộ về ký túc xá. Hôm sau, thứ hai, giờ giải lao tiết đầu tiên, sau lưng Hạ Minh Chu truyền đến một giọng nói gọi hắn. Hạ Minh Chu nghiêng người, tiết học này là môn tự chọn, người đứng cạnh bàn học là một bạn nữ cùng khoa. Bạn nữ cắn môi hỏi, Hạ Minh Chu, gần đây cậu và Hứa Chi Mộ thân nhau lắm đúng không? Có chuyện gì sao? Giọng Hạ Minh Chu nhàn nhạt. Bạn nữ hơi lắp bắp. Vậy, cậu có thể ép WeChat của Hứa Chi Mộ cho tôi được không? Hạ Minh Chu ngước mắt, nhìn thẳng bạn nữ nói. Cậu có chuyện gì? Gương mặt bạn nữ hơi đỏ lên. Cô cố gắng nói một cách hào phóng. Tôi chỉ muốn làm quen cậu ấy một chút. Làm bạn thôi. Hạ Minh Chu nhìn chằm chằm vẻ mặt rõ ràng hơi xấu hổ của bạn nữ. Nhàn nhạt nói, Hứa Chi Mộ không có nhiều thời gian rảnh để làm quen với người ngoài. Bạn nữ sững người, cô gái cao gầy đi cùng bạn nữ thấy vậy, tiếp tục dùng lời lẽ thuyết phục. Hạ Minh Chu, dù sao cũng là bạn học, cậu giúp một tay đi mà, chỉ là cho WeChat thôi mà. Đâu có bảo cậu ép Hứa Chi Mộ thêm bạn tốt với cô ấy đâu. Hạ Minh Chu rũ mắt, nhìn chằm chằm những chữ vuông trên sách giáo khoa, vẻ mặt không muốn trò chuyện. Cô gái cao gầy nhìn gương mặt xinh xắn của bạn mình, không muốn từ bỏ, và lại nói không chừng Hứa Chi Mộ cũng muốn làm quen với Tưởng Vân thì sao. Hạ Minh Chu nhíu mày, hắn quay đầu nhìn cô gái đang nói chuyện, dứt khoát nói, cậu ấy sẽ không muốn làm quen với Tưởng Vân đâu. Hai cô gái, họ đã đứng cạnh bàn học của Hạ Minh Chu một lúc. Rất nhiều bạn học đã nhìn sang. Hai cô gái không phải là người mặt dày. Thấy Hạ Minh Chu nhất quyết không chịu cho WeChat của Hứa Chi Mộ, hai người họ đành phải thất bại trở về. Khi hai cô gái rời khỏi chỗ Hạ Minh Chu, Đỗ Tư Viễn đi vệ sinh về vừa hay lúc này quay lại. Chỗ ngồi của cậu ta ở cạnh Hạ Minh Chu. Cậu ta ngồi lại chỗ mình, hỏi Tưởng Vân và Tôn Trương tìm hắn có chuyện gì. Hạ Minh Chu cúi đầu nhìn sách. Không có gì. Đỗ Tư Viễn không tin. Cậu ta vốn là người có lòng hiếu kỳ mạnh mẽ. Thấy vậy liền hỏi bạn học ngồi sau lưng Hạ Minh Chu. Bạn học ngồi sau lưng Hạ Minh Chu đương nhiên nghe rõ ràng chuyện vừa rồi. Cậu ta truyền đạt lại cho Đỗ Tư Viễn không sót chữ nào. Đỗ Tư Viễn, CMN, một tiếng, quay đầu nhìn chỗ ngồi của Tưởng Vân. Cách ăn mặc của Tưởng Vân rất đơn giản, áo khoác màu nâu và tóc đuôi ngựa cao, nhưng lại đẹp hơn nhiều so với những bạn nữ khác. Khuỷu tay chạm vào cánh tay Hạ Minh Chu. Đỗ Tư Viễn ghé sát tay anh Hạ của hắn nói. Anh Hạ, sao anh có thể từ chối giúp Hứa Chi Mộ dứt khoát như vậy? Tưởng Vân là hoa khôi của khoa mình đó. Dáng dấp thanh thuần sạch sẽ, tính tình dịu dàng ngoan ngoãn. Nói không chừng Hứa Mỹ Nhân cũng muốn làm quen với cô ấy thì sao? Nghe thấy lời này của Đỗ Tư Viễn, Hạ Minh Chu không chút do dự phủ nhận. Không thể nào. Đỗ Tư Viễn tặc lưỡi hai tiếng. Anh đâu phải run đũa trong bụng Hứa Mỹ Nhân. Anh đừng nói chắc nịch như vậy chứ. Nói xong, Đỗ Tư Viễn dựa lưng vào ghế. Cậu ta dùng thái độ, em đây giúp anh lo liệu mọi chuyện. Nói, nhưng cậu cũng không cần lo lắng làm hỏng nhân duyên của Hứa Mỹ Nhân. tôi có WeChat của Hoa Khôi Khoa. Lát nữa tôi sẽ giúp cậu hỏi Hứa Mỹ Nhân. Có muốn thêm bạn với Hoa Khôi Khoa không? Vừa dứt lời, Đỗ Tư Viễn cảm thấy ánh mắt anh Hạ nhìn cậu ta trầm xuống mấy phần. Đỗ Tư Viễn giơ tay, nghi ngờ sờ mặt mình. Anh Hạ, sao vậy? Môi Hạ Minh Chu động đậy. Lúc này, tiếng chuông vào học vang lên. Giáo sư đang trò chuyện với các giáo sư khác bên ngoài lớp học bước lên bục giảng. Hạ Minh Chu bực bội liếc nhìn Đỗ Tư Viễn mấy cái. Sau đó lạnh lùng thu hồi tầm mắt. Đỗ Tư Viễn luôn nhớ lời hứa hẹn của mình trong giờ giải lao ngắn của tiết học lớn đầu tiên. Vừa lấy cơm trưa xong, khi ngồi vào bàn ăn, Đỗ Tư Viễn đã nóng lòng hỏi Hứa Chi Mộ đang ngồi đối diện cậu ta. Mộ mộ, sáng nay Hoa Khôi Khoa của bọn mình muốn thêm WeChat của cậu. Cậu có cho thêm không? Nếu cho thì tôi sẽ đưa WeChat của cô ấy cho cậu. Đũa của Hứa Chi Mộ vừa gắp một miếng thịt, đũa dừng lại trên không trung. Hứa Chi Mộ nghi ngờ. Hoa Khôi Khoa của các cậu. Đúng đó, xinh lắm, tên là Tưởng Vân, cậu biết mà đúng không? Vừa nói, Đỗ Tư Viễn vừa lấy điện thoại ra. Tôi cho cậu xem ảnh nhé. Trong điện thoại tôi có ảnh của cô ấy. Gu thẩm mỹ của Đỗ Tư Viễn không phân biệt nam nữ. Tưởng Vân cũng là người xinh đẹp. Trong điện thoại của cậu ta có mấy tấm ảnh mà cậu ta cảm thấy chụp đặc biệt đẹp. Sau khi tìm được ảnh, cậu ta dướn người, dí màn hình điện thoại vào trước mặt Hứa Chi Mộ. Thuộc kiểu thanh thuần đó, tính tình cũng dịu dàng ngoan ngoãn. Hứa Chi Mộ không nhìn kỹ bức ảnh mà Đỗ Tư Viễn dí vào trước mặt mình. Không cần đâu, Đỗ Tư Viễn không cam lòng nói. Cậu còn chưa nhìn kỹ cô ấy trông như thế nào mà. Cậu nhìn kỹ trước đi. Đỗ Tư Viễn thích người có nhan sắc cao. Và những người có nhan sắc cao đứng cạnh nhau càng đẹp mắt. Nên không từ bỏ ý định mai mối cho cặp đôi nhan sắc cao này. Hứa Chi Mộ bất đắc dĩ. Đành phải nhìn kỹ một cái. Sau đó nói, không muốn thêm. Đỗ Tư Viễn, thôi vậy. Cậu ta mất hứng thu điện thoại về, chuẩn bị cúi đầu ăn cơm, đột nhiên ngẩng đầu, hứng thú bừng bừng hỏi, vậy mộ mộ, cậu thích kiểu con gái nào vậy? Cậu nói cho tôi kiểu cậu thích đi, lần sau nếu có người hỏi WeChat của cậu, nếu là kiểu cậu thích thì tôi sẽ đưa WeChat cho đối phương. Hai bạn cùng phòng khác của Hạ Minh Chu, Từ Dương và Trần Vũ cũng ở trên bàn ăn này. Nghe thấy Đỗ Tư Viễn nói vậy, Từ Dương tán thành gật đầu. Hứa Mỹ Nhân, cậu thích kiểu con gái nào vậy? Vừa nói cậu ta vừa có chút ghen tị nói. Mấy bạn nữ trong lớp bọn tôi đều từng hỏi thăm kiểu cậu thích. Bọn tôi muốn nói nhưng không biết nói gì. Nghe thấy lời này, Hạ Minh Chu đang ngồi cạnh Hứa Chi Mộ đột nhiên ngẩng đầu lên. Lớp bọn cậu có người hỏi thăm kiểu Hứa Chi Mộ thích. Hai hàng lông mày của hắn nhíu chặt, nghi ngờ hỏi ba người đối diện. Sao tôi không biết? Trần Vũ giành nói trước. Vì anh Hạ anh lạnh lùng đó, người bình thường sẽ không hỏi anh đâu. Đỗ Tư Viễn phụ họa nói, và lại anh cũng không quan tâm đợi đến mấy chuyện này mà. Nói xong, Đỗ Tư Viễn lại dục Hứa Chi Mộ trả lời. Nói nhanh, Hứa Mỹ Nhân, cậu thích kiểu con gái nào? Nhưng chưa đợi Hứa Chi Mộ mở miệng, hoặc phản ứng gì với câu này, Hạ Minh Chu ngồi cạnh cậu ta đã mở miệng trước. Hắn ghét bỏ nói với Đỗ Tư Viễn, ăn cơm đi, đừng có hỏi linh tinh. Hỏi linh tinh gì chứ? Em rõ ràng là đang quan tâm tiêu chuẩn chọn bạn đời của bạn bè. Mộ mộ nhà bọn mình không thể độc thân cả đời được. Hạ Minh Chu nghe vậy, môi lại động đậy. Hứa Chi Mộ biết lý do Hạ Minh Chu cứ ngắt lời câu hỏi này của Đỗ Tư Viễn. Hạ Minh Chu biết cậu thích con trai, nhưng cậu thích con trai cậu không nói cho Đỗ Tư Viễn và những người khác biết. Hạ Minh Chu có lúc mạnh mẽ trực tiếp, nhưng cũng có rất nhiều lúc như bây giờ. Chu đáo cẩn thận, hắn lo cậu không muốn công khai, nên cố gắng tìm cớ chuyển chủ đề giúp cậu. Thấy Hạ Minh Chu sắp phát ra tiếng, Hứa Chi Mộ đón ánh mắt của ba người đối diện bàn ăn. Dành nói trước một bước. Không cần hỏi tôi thích kiểu con gái nào. Tôi không thích kiểu nào hết. Không đợi Đỗ Tư Viễn tỏ vẻ nghi ngờ. Hứa Chi Mộ nói tiếp. Vì tôi là gay, tôi thích con trai. Đỗ Tư Viễn, em, Từ Dương, em, Trần Vũ, ba người nhất thời ngây người. Họ đã nghe thấy gì vậy? Thái độ của xã hội hiện nay đối với người đồng tính luyến ái cởi mở hơn so với những năm trước. Nhưng đồng tính luyến ái dù sao cũng là xu hướng thiểu số. Tồn tại rộng rãi trên mạng, chứ không phải trong thực tế. Thấy ba người ngơ ngác, nghi ngờ mình nghe nhầm. Hứa Chi Mộ rất kiên nhẫn lặp lại lần nữa. Tôi không thích con gái. Xu hướng tính dục của tôi là con trai. Nói xong, Hứa Chi Mộ cũng không nhìn vẻ mặt của ba người họ nữa. Cúi đầu bắt đầu ăn cơm trưa. Một khắc sau, Hứa Chi Mộ ăn no. Cậu cầm khay cơm đứng dậy, nói với mấy người họ. Tôi đi trước nhé. Bình thường Hạ Minh Chu sẽ rời đi cùng Hứa Chi Mộ, bỏ mặc bạn cùng phòng của mình. Nhưng hôm nay, hắn nghĩ ngợi, không rời đi cùng Hứa Chi Mộ. Chỉ gật đầu, Hứa Chi Mộ cầm khay cơm rời đi. Hạ Minh Chu đưa mắt nhìn cậu, đợi cậu đi được một đoạn xa. Hắn nhìn ba người đối diện, giọng điệu lạnh lùng nói. Sao, thích con trai là chuyện không thể nói ra ánh sáng sao? Đỗ Tư Viễn vội vàng phản bác. Đương nhiên không phải. Cậu ta nhìn hướng Hứa Chi Mộ rời đi, nói, tôi chỉ là quá kinh ngạc, tôi không ngờ Mộ Mộ là gay. Chú ý đến ánh mắt trầm xuống của Hạ Minh Chu, Đỗ Tư Viễn vội vàng đảm bảo, nhưng anh Hạ, anh biết mà, em tôn trọng mọi xu hướng tính dục, đồng tính luyến ái hay dị tính luyến ái đều là tự do của họ. Ánh mắt mang theo áp bức của Hạ Minh Chu rơi vào người còn lại. Từ Dương nói, tôi cũng tôn trọng xu hướng tính dục của mọi người. Ánh mắt Hạ Minh Chu rơi vào người Từ Dương ngồi đối diện hắn. Lông mày hắn đột nhiên hơi nhíu lại. Từ Dương, tôi nhớ cậu kỳ thị người đồng tính. Cậu kỳ thị người đồng tính luyến ái. Đôi mắt đen nhánh của Hạ Minh Chu quá có tính áp bức. Môi Từ Dương khẽ động đầy. Hạ Minh Chu nhìn chằm chằm cậu ta. Tiếp tục nói. Vấn đề tâm lý này của cậu đã khỏi chưa? Nếu chưa khỏi, tôi có thể giới thiệu bác sĩ tâm lý cho cậu, để cậu chữa trị những suy nghĩ không bình thường của cậu. Nói đến đây, ánh mắt Hạ Minh Chu đột nhiên trở nên sắc bén. Nhưng tôi hy vọng cậu đừng thể hiện bất kỳ hành vi kỳ thị người đồng tính luyến ái nào trước mặt Hứa Chi Mộ. Nếu không thể làm được điều này, sau này xin cậu cố gắng tránh xuất hiện trước mặt Hứa Chi Mộ. Đỗ Tư Viễn nghe vậy, cũng nhìn chằm chằm Từ Dương. Trần Vũ thấy vậy, cũng đành theo số đông, nhìn chằm chằm cậu ta. Chỉ là tâm trạng gần đây của cậu ta tuy đã tốt hơn một chút, nhưng vẫn có chút mất hồn mất vía, nên ánh mắt cũng không có tính uy hiếp lắm. Bị ba đôi mắt nhìn chằm chằm, đặc biệt là ánh mắt anh Hạ trầm như vậy, Từ Dương đành phải gật đầu nói, tôi sẽ cố gắng chữa khỏi vấn đề tâm lý này của mình. Vả lại, bây giờ tôi cũng nhận ra kỳ thị người đồng tính là vấn đề của riêng tôi, nên tôi sẽ không có thành kiến với người đồng tính, tôi chỉ có thành kiến với chính mình. Hạ Minh Chu nghe vậy, lúc này mới hài lòng rời mắt khỏi người Từ Dương. Đỗ Tư Viễn và Hạ Minh Chu cũng rời mắt đi, sau đó cúi đầu ăn cơm. Trong khay cơm của cậu ta còn mấy miếng sườn cậu ta định để cuối cùng ăn. Nhưng vừa gắp miếng sườn lên, cậu ta liền vỗ mạnh đùi. CMN, tôi quên mất. Quên cái gì? Hạ Minh Chu hỏi. Có người hỏi. Đỗ Tư Viễn lập tức tỉnh táo. Cậu ta phấn khích nói. Tôi vừa rồi nên hỏi Mộ Mộ thích kiểu con trai nào. Dù sao khoa bọn mình cũng có bạn nam hỏi thăm cậu ấy thích kiểu con trai nào. Tôi tưởng cậu ấy là người dị tính luyến ái, nên đã giúp cậu ấy từ chối, nói cậu ấy không thích con trai. Lông mày Hạ Minh Chu nhíu lại, người hỏi thăm cậu ấy cũng nhiều vậy sao? Không nhiều lắm, Đỗ Tư Viễn nói. Hạ Minh Chu còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, Đỗ Tư Viễn lại nói, nhưng chất lượng đều rất tốt, cơ bản đều cao giáo đẹp trai. Hạ Minh Chu, cách chương.